Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Dựa lưng vào chiếc sofa màu sữa, ngửa đầu lên trời mở to miệng mà ngáy, hay gọi chung là há miệng chờ sung. Bạn Ngư đỡ hơn một tí, dáng ngủ con cá chết cạn. Ai coi phim kinh dị rồi chắc cũng biết, thực ra tác giả chưa coi lần nào. Nhưng mà cái tư thế của anh cá lạ lắm, dáng ngủ hình sao, đầu nghiêng qua một bên, mắt mở to nhưng toàn tròng trắng, miệng mở ra, còn chút sô-cô-la chưa kịp nuốt, nó chảy ra thành nước nhỏ xuống cái thảm lông đắt giá của chị sư tử. Người cuối cùng và cũng là người có tướng ngủ giống người nhất, chị ếch ngủ ngay ngắn trên giường, tay ôm chiếc gối ôm, nhìn vô cùng ngoan ngoãn. Sau một hồi nhập mộng phiêu du, anh xà mở mắt nhìn xung quanh, ngủ tiếp, rồi giật mình, bọn kia đống đồ đi đâu nữa rồi, lật đật chạy ra khỏi phòng tìm kiếm, chỉ còn hai con người nướng muốn khét cái phòng. Anh ngu thức dậy trước, nhìn xung quanh phòng, không còn ai, định đi theo anh xà nhưng lại nhớ con ếch chưa dậy, chạy lại định kêu nó, nhưng kêu hoài không dậy, anh quyết định chờ cho nó dậy bởi nó bị mù đường bẩm sinh, nhà nó mà phòng bếp ở đâu nó còn không biết, ở đây có nước chết vì lạc đường. Chờ một hồi chán quá, xong ngươi xoay qua ngắm đó, màu mắt xanh biển nè, tóc màu xanh biển nốt, nhưng xoăn nhẹ như làn sóng, má hồng hồng, da trắng, nhưng vướng một cái hai lưng, gạt bỏ mấy cái đó đi, xong ngươi chăm chú nhìn vào đôi môi đỏ hồng như quả dâu tây, thỉnh thoảng miếm lại đầy quyến rũ. Khẽ cúi người ngậm lấy đôi môi nở mộng, ngọt, không biết từ thanh sô-cô-la chưa tan trong miệng hay là do vị ngọt trên đôi môi của người đối diện, chiếc lưỡi tham lam len lỏi vào bên trong, tìm kiếm thêm chất ngọt khó cưỡng lại đó, chiếc lưỡi chạm vào đầu lưỡi bên kia lập tức như điện giật, điên cuồng quấn lấy. Người đang làm cái trò quái gì đó? Một giọng nói trong veo vang lên bên tai, song ngư giật mình mở mắt. Tiên ếch đã dậy từ lúc nào, cô đẩy anh ra, lấy tay che miệng mình lại, nhìn song ngư đầy tức tối. Tiên ếch, bọn kia kiếm ngươi quá trời kìa. Tử nữ đã đứng ở cửa phòng từ lúc nào, đôi mắt băng lãnh nhìn song ngư đang ngồi dưới sàn. Tiên ếch khó dịu đứng lên, trước khi ra khỏi phòng còn khuyến mãi cho cự giải một cái tát. Tử nữ khẽ liếc song ngư rồi cũng bỏ đi theo nhỏ. Trên hành lang trống trải dài đến chân cầu thang, Thiên ếch im lặng đi lên phòng của tụi sư tử. Sử nữ chỉ lạnh lùng đi phía sau, thỉnh thoảng nhắc cô nên đi đường nào. Bỗng sử nữ vỗ vai Thiên ếch, cô xoay người lại lập tức bị anh cầm chặt vai đẩy vào tường. Anh cúi đầu cắn nhẹ lên môi của Thiên ếch, rồi từ từ chiếm lấy nó. Lần này có phần thô bạo hơn. Sử nữ mạnh mẽ tách kẽ răng của cô, dần len lỏi vào chiếm lấy chiếc lưỡi, quấn lấy nó đùa giỡn một lúc rồi luyến tiếc rời đi. Thiên ếch yếu ớt đẩy anh ra không một chút phản ứng, dùng chân đá mạnh vào đầu gối anh. Sử nữ buông cô ra, ngay lập tức một cái tát chán thẳng vào bên má trái của anh. Anh em mấy người điên hết rồi hả? Thiên ếch nhìn sử nữ, đôi mắt anh long lanh khẽ ngấn nước, vừa trách cứ vừa tức tối, nói rồi cô chạy đi. Sử nữ khẽ xoa bên má bỗng rét của mình, đôi mắt vẫn băng lãnh. Lại bị ăn tát như em đúng không? Song ngư đưa anh một bọc đựng đầy nước đá, trên tay còn lại anh cũng cầm một cái để trên gò má của mình. Ừ, và bây giờ anh sẽ xử chú mày, dám đâm lén sau lưng. Sử nữ bật cười nhận lấy chiếc bọc đá của em mình đưa cho. Ở góc khuất hành lang gần đó, đôi mắt tím đã quan sát hết tất cả, đôi môi khẽ nở nụ cười yêu kiều đầy quyến rũ. Cô đoán không sai, anh em chém giết lẫn nhau chỉ vì hai chữ mỹ nhân. Chương 9, một ngày của đại tiểu thư. Tôi mở mắt dậy nhìn xung quanh căn phòng buồn chán của mình, mọi thứ đều ngăn nắp sạch sẽ đến chán nản. Tiểu thư, đồ ăn đã được chuẩn bị, mời người xuống ăn. Hay, cuộc sống thật buồn chán, lúc nào cũng có người dân tận miệng, mình không cần phải đụng đến một ngón tay. À mà chưa giới thiệu nhỉ, tôi là sư tử, là đứa con cũng như người thừa kế độc nhất của dòng họ sư, chính vì thế tôi rất được nuông chiều. Đáng lý ra tôi không được phép sống ở cái khu ồn ào này đâu, nhưng vì tôi là tiểu thư gia tộc nên chỉ cần nói một tiếng thì lập tức được chiều theo ý muốn. Dù họ không muốn tôi ở đây, ở đây không khí không phải trong lành gì mấy, nhưng lại nghe ba con rảnh kia cãi lộn hàng ngày thì cũng thật là một thú vui. Đến lúc phải đi học rồi, mà bọn kia dọn về cũng nhanh quá nhỉ. Mới hôm qua 12 đứa tụi nó dọn qua đây trốn thứ 6 ngày 13, rồi dọn cho một bãi chiến trường ở đây cơ mà. Nhưng lâu lắm rồi mới được chơi thả ga như vậy. Hôm nay lớp học có cái gì đó kỳ kỳ, song ngư với sử nữ mọi ngày cãi nhau ý ới với Thiên ếch, mà sao hôm nay im ru vậy? Thiên ếch đeo khẩu trang, nó cũng bị mèo cào giống mình sao? Cái con bình ngồi bên cạnh tôi hôm nay nhìn lạ lắm. Nó cứ nhìn ba tên hâm dở kia rồi lại tủm tỉm cười một mình. Bệnh dại lây lan nhanh đến vậy sao? Cả đám con gái cũng thấy Thiên Ếch hôm nay hơi lạ. Tụi nó kéo tới hỏi thăm nhỏ. Mệt, tụi dư hơi, chuyện người ta xen vào làm gì? Nhưng suy nghĩ như vậy thôi chứ tôi nào dám nói ra, cho tụi nó xử hội đồng tôi à? Sao hôm nay che khẩu trang chín mít vậy? Vẫn là tôi mở lời. Con ếch không chịu trả lời, nó lo thần giao cách cảm với sông bằng mất rồi. Rồi tới phòng y tế đi, sao một ngồi nhìn nhau chán chê, con sông phán một câu xanh rờn. Ừ, rồi, con bình bung nó lên nữa rồi, tự nhiên ngồi ôm miệng cười một mình. Phòng y tế, con ếch ngồi trên giường bệnh, nhìn tụi tôi chầm chầm. Sao có chuyện gì nói tụi tao nghe coi? Mà kết lên tiếng. Nó im lặng, nói đi có gì tụi tao giúp cho. Bạch Dương cũng mở lời, ít khi con này giúp đỡ ai lắm. Ếch thở dài rồi tháo khẩu trang ra, cả đám chúng tôi sốc toàn tập, đôi môi của nó sưng dù cả lên như bị con gì cắn ấy. Dù không giống như thảm họa của phẫu thuật thẩm mỹ, ngược lại đôi môi của nó sưng đỏ cả lên nhìn rất quyến rũ. Trời, mày bị làm sao vậy? Bạch Dương cảm thán. Môi mày sưng đỏ cả lên này, con sông nhíu mày. Đi mà hỏi sông ngư với sự nữ ấy. Thiên Ếch hậm hực đeo khẩu trang vào. Hả, tụi nó hôn mày hả? Con Bảo lại phán một câu gì đúng rồi ấy. Nhưng sốc một cái là con ếch gật đầu mới ghê chứ. Hôn tập thể hả? Con Bạch bị ăn một cái nhéo cho việc ăn nó bậy bạ. Mày có ngu không? Là bị cưỡng hôn đó. Bình Bung nói một câu làm vài đứa đứng hình. Khoan đã, sông ngư cưỡng hôn con ếch. Đến lượt tôi đứng hình rồi. Tao đã bụng rồi, xuống căng tin đây. Tiểu Kết ảo não đi ra. Con sông đi phía sau, tôi cũng bị sốc toàn tập, nên bước tới cái giường gần đó nằm xuống tự kỷ rồi ngủ lúc nào không hay. Một lần nữa tôi mở mắt dậy nhìn xung quanh, không phải là căn phòng nhàm chán của tôi. Mọi thứ ở đây đều mang màu trắng, nhưng được phủ bởi màu đỏ của ánh hoàng hôn. Tôi khẽ đưa tay lên mắt, chợt nhận ra một giọt lệ chưa được lau khô còn đọng trên khóe mắt. Một đại tiểu thư sư tử như tôi mà lại khóc vì một tên thường dân sao? Hư cấu quá vậy. Tôi bước xuống giường, ra khỏi dãy lầu lớp 12 thì cùng lúc đó một chiếc xe chạy tới dừng trước mặt tôi. Một vệ sĩ bước ra mở cửa mời tôi cũng vô thức bước lên. Ngồi trong xe tôi ngã đầu vào mặt kính, tôi chợt nhớ tới con phố mà lớp 12 đóng đô ở đó. Nơi đó có sông ngư người tôi thích, có đám bạn của tôi. Bạn đó dù hơi quái một tí nhưng lại chơi với tôi, không xem trọng cái gia tài trong tương lai tôi nhận được. Nhưng bây giờ sau khi biết sông ngư thích Thiên Ếch, liệu tôi có thể chơi với nó như trước được nữa không? Rồi sông tử và tôi cùng thích một người, chúng tôi sẽ đối mặt với nhau như thế nào đây? Tiểu thư mời người xuống dùng bữa, một hầu gái ngõ cửa phòng tôi. Ta không ăn đâu, tôi nằm xuống giường mệt mỏi, nhớ lại lúc mới gặp mặt sông ngư. Lúc đó tôi mới chuyển tới đây để thoát khỏi quyền cai quản của ông. Để nhớ xem, lúc đó hình như tôi mới 5 tuổi, còn quá nhỏ để dọn ra ở riêng. Nhưng gia đình tôi là vậy đấy. Tôi vui vẻ dạo chơi trong con phố, vì đây là lần đầu tiên tôi được sống một cuộc sống của thường dân, nên tôi rất vui và thích thú. Tôi vào công viên gần đó xem trẻ con chơi với nhau, rồi cậu ấy bước tới, đưa tay rủ tôi chơi chung. Sông ngư dẫn tôi tới bãi cát giữa công viên, ở đó còn có Thiên Ếch và Sử Nữ. Thiên Ếch rất rụt rè, cậu ấy chẳng nói câu nào cả. Sử Nữ thì rất lạnh lùng, nhìn tôi một cái rồi xoay qua chơi với Thiên Ếch. Sông ngư thì nói chuyện với tôi rất nhiều, cậu ấy nói về nơi mà chúng tôi đang sinh sống, nói về Sử Nữ và Thiên Ếch. Cả bốn người chơi với nhau một hồi, bỗng Sử Nữ cãi nhau với Thiên Ếch, lúc đó tôi rất sợ. Nhưng Sông Ngư lại khác, cậu ấy cười ha hả rồi bâu vào cãi giúp Sử Nữ. Còn tôi lúc đầu rất sợ nhưng một hồi lại cảm thấy rất vui. Nghe họ cãi nhau tôi cũng buộc miệng cãi lại giúp Thiên Ếch, rồi cũng ơn cậu ấy cũng lôi tôi vào cãi chung. Ngày hôm đó là ngày đầu tiên tôi được sống thật với bản thân, thật vui. Cũng từ hôm đó tôi chú ý tới Sông Ngư nhiều hơn, rồi thích cậu ấy lúc nào không hay. Đó là những gì của tôi và Sông Ngư. Những khoảng thời gian sau tụi kia dần chuyển tới, mà cái lớp chuyển tới đồng nghĩa với việc cái chợ mới được hình thành. Mà cũng năm cuối rồi, trường xếp cho chúng tôi học chung với nhau để phòng cả lớp loạn lên. Nhưng bây giờ nó thực sự loạn rồi mà, tình tay ba tay bốn đầy rẫy. Ehem, đây là Xà Phu. Mọi người muốn biết con mèo mặt ngầu đi đâu mà quăng cái cháp này lại cho tụi tôi phải không? Ờ thì nó đang đi kiếm cái điện thoại, mà cái điện thoại đang ở trong tay bọn này nên tranh thủ quậy một tí. Vô nè, tôi thích Bảo Bình lâu rồi, từ cái hôm mà mới gặp bả. Cái vẻ bí ẩn hiểm thân thế thì không chịu nói cho người khác biết, nhưng tôi chắc chắn bà không phải thường dân. Hình như Bảo Bình có một năng lực rất kỳ lạ, dường như bà biết được tất cả những gì diễn ra ở đây và cả bí mật của mọi người nữa. Chuyện gì bà cũng làm ngơ nhưng thực chất lại rất quan tâm và biết rất rõ. Những gì tụi tôi biết về Bảo Bình chưa bao giờ là đủ. Tôi thích Bảo Bình ở điều đó, nhưng Bảo Bình đã biết rất rõ mà cứ vờ như không biết, bà làm tôi rất khổ tâm. Đủ rồi, đưa tao. Mình là Bạch Dương đây, không hiểu sao lần trước cái con bóng đó lại nhập vào mình, trong hội còn khói gì đứa điên hơn. Tác giả nói là do mình ngây thơ trong sáng nên tụi nó thích, mình cũng thấy vậy. À mà mình thích Safu, đây là do cái tụi rảnh nó bắt mình phải nói. Tại sao thích hả? Mình cũng không biết, cậu ấy ngồi đối diện với mình, cứ mỗi lần xoay qua xoay lại thấy cậu ấy cười với mình, lâu dần cái mình yêu luôn nụ cười đó. Là màu hoài tới lui. Tôi nhân mã đây, thiệt là hết chịu nổi con Bành Bạch đó, suốt ngày mê trai. Ừ thì cũng có ghen đôi chút, tại vì tôi thích nó mà. Thích nó lâu rồi, mà như mọi người chưa biết nhỉ, tôi là trẻ mồ côi, không buồn lắm đâu. Hồi tôi 5 tuổi, tôi được gia đình Bạch Dương nhận nuôi, tôi làm người hầu cho nhỏ. Mọi người nhớ chép hai con mèo mặt ngầu nó nói tới mặt dây chuyền hình chìa khóa của con Bạch chứ. Đó là đặc điểm để nhận dạng chủ nhân với người hầu trong gia tộc họ Bạch. Chỉ chìa khóa của chủ nhân mới có thể mở ổ khóa trên cổ của người hầu. Tôi có một cái như thế, nhưng rồi ở lại nhà con Bạch không lâu thì tôi tìm lại được cha mẹ ruột của mình. Tôi theo họ về, Bạch Dương quên tôi từ lúc đó. Lúc về nhà của mình tôi mới nhận ra mình thích. À không, là yêu, được chưa? Tôi yêu nhỏ muốn chết đi sống lại, không ngờ lại có thể gặp nhỏ ở trong cái lớp toàn bữa nhân này. Ế, chưa nói xong mà, tới tao khỏi bàn. Ở đây thật là muốn tức chết luôn, nụ hôn đầu của mình bị chính hai tên kẻ thù của mình cướp mất. Tác giả, ta không phục. Thích, ta thích ai à? Không biết nữa, ta đâu có thích ai đâu. Ế, đưa tao, ta hung nữa bây giờ. Xử đây, con ếch nó nói không thích ai à, đắng lòng chết đi được. Tôi với thằng Sông Ngư yêu nó tới nỗi mỗi đêm đánh nhau vì nó. Tôi thích nó cũng lâu rồi, hồi năm 3 tuổi, chuyển đến đây sống. Hồi đó vẫn chưa biết thích là gì, chỉ thấy nó dễ thương, chơi với nó vui vui, với lại thích nhìn cái mặt đỏ lên vì tức của nó, nhìn là muốn cắn. Mà khoan, nó nói tụi tôi mới lấy đi nụ hôn đầu của nó hả? Nghe mà hài chết đi được, năm 6 tuổi tôi từng mi nó đó, nó không nhớ nhưng tôi với thằng Ngư dữ lắm. Ê thằng quỷ, anh nói nhiêu đã đủ rồi. Mình là Ngư tiểu thụ của mọi người đây, cái ông anh nữ của mình chỉ có mỗi việc mi con ếch hồi năm 6 tuổi thôi mà cứ nói mãi, làm như cao siêu lắm không bằng, cũng là dụ dỗ con nít. Xì, tụi tôi cùng thích một màu xanh biển, cái lý do thì hơi khó nói, có lẽ do màu tóc của nhỏ, không hiểu sao lại thấy màu tóc đó rất đẹp, y như nhỏ vậy, rất ngây thơ, nhưng mà bên trong nhỏ rất ngu, về nhiều thứ lắm, học nè, tình yêu nè, cãi lộn mà còn cãi ngu nữa, nhưng mà nhỏ lại rất dễ thương. Đưa chị, tôi là song nữ Cute đây, là con bạn thân của thiên ếch, tự kỷ có nhau. Tôi thích song Ngư, bạn ấy dễ thương nè, lãng mạn nè, hay cười nữa chứ. Chứ không như sử nữ, lúc nào cũng là mặt ngầu. Mặc dù biết là bọn ý thích thiên ếch nhưng mà yêu thì vẫn yêu thôi, mặc dù không biết sau này phải đối mặt với nó ra sao. Còn sư tử nữa chứ, nói với tôi cũng thích một người, làm sao đây? Chữ Cute mà nó cũng viết sai chính tả nữa. Để nó tự kỷ ở đó đi, ta là sư tử, đại tiểu gia gia tộc họ Sư. Ừ thì như chép trước đã nói, ta thích Sông Ngư, sẽ không bao giờ ngừng yêu hắn ta. Nhưng mà nghĩ lại thấy tiếc, con ếch được Mỹ Nam thích như vậy mà không đồng ý để họ buồn, thành hàng tồn kho, chật chật, tiếc quá. Tới ta, Ngu Ca đây, điều này khỏi nói ai cũng biết, ta thích Song Tử, cái nụ cười tỏa nắng của nhỏ, đôi mắt trong veo như biết cười. Tôi từ trước tới nay chưa từng thấy tim mình đập nhanh đến vậy. Tôi muốn bảo vệ và kết thân với nhỏ, nhưng nhỏ cứ từ chối rồi tránh xa, là nhỏ không biết hay là nhỏ cố tình làm tôi tự kỷ. Ra đi không sao đâu, có ai ăn thịt ông đâu, ngại làm gì. Tôi là Cự Giải, trong truyện khác mọi người gọi tôi là Giải Nhi, nhưng ở đây lại có người đặt tôi là Cua Luộc. Người đó là sư tử, tôi thích nhỏ vì tính cách của nhỏ. Nhỏ rất cá tính và tự tin, không giống như tôi. Dù là một tiểu thư nhưng sư tử rất hòa đồng, cô ấy rất hay cười. Tôi thích màu mắt của nhỏ, nó đôi khi bình lặng nhưng lại đôi khi sâu thẳm khó dò. Lần đó tôi thấy nhỏ ngủ trong phòng y tế, khuôn mặt rất xinh đẹp và hiền dịu, nhưng trên khóe mắt của nhỏ có chút nước, là nước mắt. Tôi không muốn nhìn thấy nhỏ khóc. Tôi vô tình hôn lên má nhỏ. Nhiều chuyện quá, tới tôi. Marcus xinh đẹp chính là tôi, như mấy người trên tôi cũng thích một người, cậu ta là xử nữ. Ôi, mặt cậu ấy đôi khi rất ngầu, đôi khi lại ấm áp. Tôi thật sự thấy ghen tị với ớt, nó được cậu ấy thích. Tôi biết cũng có người thích tôi, nhưng tôi không muốn biết, tôi sợ làm người đó đau lòng. Tại sao tôi lại vướng vào mối tình khó khăn này chứ? Mà xin xác nhận, tôi không lùn, tôi là một nhân tài nhảy cốc từ lúc 5 lên lớp 12 và ngồi chến về ở đây với cái bọn không phải người này, nhưng nhà trường bắt tôi phải giữ bí mật, vậy mà chúng nó nói tôi lùn, đắng lòng quá. Ta, lần này ta là Thiên Bình, anh trai của Thiên Ếch đây, ta thích cô phía trên, tại sao thích hả? Nó có vẻ gì đó rất đáng yêu, khi nhìn vào xử nữ đôi mắt nó tràn ngập màu hồng, cơ mà mắt nó hồng sẵn rồi mà, vẻ lùng lùng dễ thương của nó, cái nụ cười tinh nghịch khi đùa giỡn với tụi Thiên Ếch, ta thích tất. Ai, cuối cùng nó cũng về tay ta. Ồ, Bảo Bình đây, theo phong trào thì ta thích tên phía trên, hắn là Thiên Bình, mặc dù biết là hắn thích người khác, và có một người cũng thích ta. Nhưng mà tình yêu đâu phải bắt nguồn từ một phía được, nên ta vẫn im lặng dối nhẹm nó đi và từ chối tên kia. Chính ta là người tạo ra cái mối tình tay ba này, vậy mà cuối cùng lại bị vướng vào mới hay. Nói thật, bọn này dám lấy điện thoại của ta chiếm đất cháp của ta, ta biết tất. Tại sao? Tại vì Bảo Bình ta đây chính là tác giả. Phone yêu dấu cưng nuôi rồi. Nói thế tụi bay không trả điện thoại lại cho tác giả à? Valentine đến rồi, giờ phút khó khăn cũng đã tới, khó khăn chỗ nào, mọi người xem nhé. Chào mọi người, hôm nay là Valentine, có ai có kế hoạch gì không? Sư tử rạng ngời bước vào lớp, nhưng trong lớp có vẻ không để ý đến cô lắm thì phải. Ai cũng gục mặt xuống bàn, không ngủ cũng chơi điện thoại, không khí im ắng lạ thường. Biểu môi đi vào bàn của mình, cô nhờ chợt nhận ra có một gói quà hình trái tim màu hồng, thắt nơ đỏ ở trong học bàn, tò mò lấy ra xem là một thanh sô-cô-la hình trái tim. Sư tử chợt nhớ ra một thứ, cô lục lọi trong ba lô, lấy ra một chiếc hộp màu đỏ viền, thắt nơi trắng đi lại bàn sông ngư. Hey, Valentine! Cô kiêu ngạo hất cằm. Valentine làm gì ghê vậy? Sông ngư thuận tay cho vào ngăn bàn, đơn giản như anh ta đang chơi rất vui. Sư tử đi về chỗ lôi ra thêm 5 cái phát cho bọn bạn của mình. Valentine tình bạn, cô đưa xuống bàn dưới rồi mặc cho nó đi đâu tùy tùy. Valentine, song tử từ đâu bước tới đặt một túi bánh quy phủ sô-cô-la chip trước mặt song ngư. Cảm ơn, anh lại bỏ vào học bàn. Song tử đi ngang qua con bạn mình, chỉ thấy sư tử thờ ơ, quăng cho cô một hộp sô-cô-la nhỏ. Valentine tình bạn à, song tử cũng không kiên nệ gì, quăng xuống bàn cô một túi bánh sô-cô-la chip. Xà phu Valentine, Bạch Dương cười rạng người nhìn anh, cô không để ý rằng tên nhân mã phía sau đang liếc muốn cháy mặt anh trắng. Cảm ơn, cười gượng nhận lấy túi bánh quy phủ kem sô-cô-la, anh bây giờ nhận cũng xử bị xử, không nhận cũng bị xử, thôi thì nhận cho có lệ vậy. Anh lại dõi đôi mắt vàng của mình nhìn Bảo Bình, cô mang một chiếc hộp bên trong đựng một chiếc bánh kem phủ sô-cô-la mang tới bàn Thiên Bình. Thiên Bình, Valentine, cô cười, nụ cười ngọt như dòng suối, nhẹ và ấm áp từ ánh ban mai. Cảm ơn, Thiên Bình nhận lấy rồi nhìn sang bên Market. Mái tóc hồng một hờ khẽ chia đi hai gò má đỏ ửng, cô cười ngại ngùng nhìn xử nữ. Valentine xử nữ, cô nói rồi thẹn thùng chạy về chỗ, không kịp để xử nữ nói lời cảm ơn. Trong tình yêu Marcus rất ngốc, ngốc một cách đáng yêu. Xử nữ và song ngư vô thức nhìn về phía cuối lớp, con đó đã lùn mà cứ ham ngồi cuối. Thiên Ếch vô tư dõi đôi mắt xanh biển ra bầu trời xa xăm, bầu trời mới đây còn trong vắt, bây giờ đã kín mít mây. Dù không phải mây đen nhưng nó cũng đủ làm cho ánh mặt trời không xuyên qua được. Bảo Bình ghi nhớ mọi hình ảnh của lớp 12 trong đôi mắt tím đầy bí ẩn, sắp có bão rồi. Cả lớp hôm nay im ắng lạ thường, sau khi nhận quà Valentine, dường như mọi người đã thay đổi thái độ, mọi người tỏ ra khó chịu với nhau hơn. Lớp 12 này sắp tới sẽ có vài chuyện rất vui đây. Nè, có hai người đó. Thiên Ếch đưa ra hai chiếc hộp quà nhỏ. Gì vậy? Song ngư và xử nữ nhận lấy. Hộp của song ngư là màu tím và chiếc nơ tím nhỏ bên trên nắp hộp. Còn của xử nữ cũng tương tự như vậy, như là chiếc hộp màu vàng với chiếc nơ màu xanh biển. Quà Valentine, Thiên Ếch vô tư nói. Sắc mặt hai người đang đứng phía ban công nhà đối diện hơi khó coi một chút, đơn giản vì họ không biết nên cười hay khóc. Nhận được quà Valentine từ người mình thích là một niềm vui lớn, nhưng cả hai đều nhận được, thế là éo nào? Valentine tình bạn, nhận ra hai kia có chút suy nghĩ đen tối, Thiên Ếch vội vã giải thích. Và bây giờ họ chính thức khóc, không lẽ những gì hai anh em nhà này đối với cô hoàn toàn không nhận ra sao? Nhưng mà tạm gác chuyện đó sang một bên, thứ mà hai người họ quan tâm bây giờ chính là màu sắc của cái hộp quà đựng sô-cô-la. Tại sao lại là màu tím vàng, cả hai đồng thanh? Có nhiêu đó cũng tính toán, trẻ con thế, ta thích có gì không? Ếch mở to đôi mắt xanh biếc của mình nhìn hai người bọn họ. Nhưng bọn ta thích màu xanh biển. Bây giờ tự nhiên lại thấy hối hận, lỡ nói nhỏ hỏi tại sao thích, không lẽ nói là do tóc nhỏ màu đó. Cô lại tiếp tục nhìn hai người, thì sao, kể các người, ta xong việc rồi, vào nhà đây. Thiên Ếch vất tay đi vào phòng. Song Ngư và Sứ Nữ thở phào, ngồi phịch xuống sàn, tựa lưng vào lan can, tay mở chiếc hộp quà Thiên Ếch tặng. Vài viên sô-cô-la nâu hạnh phúc bỏ vào miệng, vị ngọt ngọt hòa lẫn vào vị đắng đắng của sô-cô-la nguyên chất, sau đó là cái vị muối ói. Cả hai thoáng thấy tấy tờ giấy trắng dưới đáy hộp, nội dung của nó cũng không có gì đẹp đẽ. Sô-cô-la là của cự giải cho ta, kêu ta đem tặng cho mấy người. Nghe thoáng qua hình như là vỏ ngoài sô-cô-la có thuốc sổ, bên trong là nhân thịt ếch do Thiên Bình bỏ vào. Ngoài ra trong lúc Thiên Bình bỏ nhân vào, ta để ý thấy Kim Ngu nhét vào cái gì đó, hình như là móng heo. Các người ăn vào mà có mệnh hệ gì thì ta xin lỗi. Khoan đã, hình như Kim Ngu, Song Tử, Song Ngư, Thiên Bình, Ma Kết, Sử Nữ, Cự Giải, Sư Tử, Song Ngư, chết rồi, kiểu gì là thảm rồi. Khi kim giờ tạo một góc 90 độ lần thứ hai trong ngày, mọi việc sẽ thú vị hơn những gì mọi người nghĩ, lời tiên tri của chị Bảo Bình. Sáng rồi có cái gì đó lạ lạ ở đây, con phố im ắng lạ thường, mọi người đã đi học hết rồi sao? Song Tử một mình bước đi trên cầu phố nhỏ, mọi thứ đều bình thường, xe vẫn chạy, lá vẫn rơi, hoa vẫn nở rồi tàn như bao ngày khác, nhưng cô cảm thấy thiếu vắng gì đó. Mỗi ngày cô đang đi với bọn bữa nhân kia, nghe con sư nói chuyện, nghe con ếch cãi lộn, nhưng nay sau lại êm đềm quá, chỉ có mình cô thôi. Xà Phu đứng trước cổng trường, sương đêm còn chưa kịp tan, anh đã cố tình đi sớm để không chạm mặt Nhân Mã và Thiên Bình, đơn giản vì anh chẳng biết làm gì với họ, nói với họ những gì. Từ trước tới nay, Xà Phu luôn xem Thiên Bình là tiền bối, là thần tượng của mình, không lẽ bây giờ anh lại coi cậu như tình địch? Nhân Mã thích Bạch Dương lại thích anh không muốn làm cậu tổn thương, hơn nữa Nhân Mã lại là bạn thân của anh. Hay đành vậy, ai bảo con mèo mặt ngầu đó bày ra cái vụ này cơ chứ? Bạch Dương vào lớp, sao phòng học tối ôm vậy? À mà quên, mới 5:30 thì làm gì có ai chứ? Tạch, cô muốn té xỉu, cả lớp đều có mặt đầy đủ. Mặt mỗi người bây giờ đều đen lại không thì im như tượng, có vài người mặt lại yếu xìu không chút sức sống. Lết người về cái chỗ cuối cùng còn trống, nhìn lại khắp lớp ai cũng có vẻ khó xử, riêng con Bảo Bình lại giữ khuôn mặt bình lặng như nước, nụ cười vẫn nhẹ nhàng giữ trên môi trông rất hòa đồng. Nhưng đôi mắt lại chứa nỗi niềm sâu xa và cái gì đó không giống như nhân vật trong truyện. Nó rất sống động và ỷ lại, như thể chính nó là người tạo ra những việc này vậy. 9 giờ, sau một tiết học dài, mọi người đã quyết định nói ra những gì mình nghĩ, và chính vì đó tác giả không biết phải bắt đầu từ đâu. Có chuyện gì sao? Xà Phu ra phía sau trường, nơi có một cây phượng già lâu năm, Bạch Dương đã đứng ở đó từ khi nào? Bạch Dương hít một hơi lấy can đảm. Tớ có chuyện muốn nói với cậu. Xà Phu nhìn cô chờ đợi, anh không muốn cô nói ra câu đó. Dù biết là cậu đã hiểu những điều này từ lâu rồi, nhưng mà mình muốn chính thức nói với cậu là mình thích cậu. Bạch Dương nhắm tịt mắt lại, cô đã lấy hết can đảm để nói ra những lời này. Cô đã nói bằng cả trái tim của mình và mong cậu chấp nhận. Xà Phu chỉ cười nhẹ, cậu đặt tay lên vai cô vỗ nhẹ. Tớ biết cậu thích tớ, nhưng cậu cũng biết tớ thích Bảo Bình mà. Với lại Nhân Mã thích cậu, làm như thế tớ thấy áy náy với cậu ấy lắm, tớ xin lỗi. Xà Phu nhẹ nhàng quay bước đi. Bạch Dương ngồi phịch xuống nền cỏ xanh, Nhân Mã lại là cậu ta. Tớ nói rồi tớ không thích cậu, tớ thích Thiên Bình, lúc trước là vậy bây giờ cũng thế, nếu có thể tương lai cũng như vậy. Bảo Bình vẫn nở nụ cười nhẹ hòa đồng đó, đôi mắt tím đó vẫn bí ẩn và lạnh lùng như mọi ngày. Trước đó đôi mắt và bể mặt của cô đã khiến cho xà phu rất ấm áp, nhưng sao bây giờ nó lại khiến cho anh tan nát như vậy? Tớ xin lỗi, tớ đã nói điều thừa thải rồi. Xà phu cúi đầu cười buồn. Không sao, cậu sẽ tìm được người đàn ông khác tốt hơn mà. Xà phu suýt nữa chết tại chỗ. Cậu vừa nói cái gì? À xin lỗi, mình hoàn toàn không có ý đó đâu. Cậu xem như tớ chưa nói gì là được. Bảo Bình cô cũng suýt ngã ngửa vì câu nói vô tình của mình. Tớ chỉ thích mỗi thiên ớt thôi. Tại một góc nào đó ở phòng thể dục, chàng trai tóc vàng, đôi mắt xanh kiên định nhìn thẳng người đối diện. Nếu cậu không còn gì để nói tới đi trước. Sử nữ quay đầu bỏ đi, mà kết ngồi phịch xuống sàn gỗ. Một bóng hình cao lớn bước đến bên cạnh cô, ngồi xuống ôm lấy thân hình nhỏ bé của ma kết dỗ dành. Tớ xin lỗi vì đã không nghe lời cậu. Ma kết không khóc, giọng cô lạnh tanh vô cảm. Không sao, Thiên Bình vuốt nhẹ mái tóc hồng của cô. Tớ cũng xin lỗi vì không thể đáp lại tình cảm của cậu. Đôi mắt của ma kết khô lại, sống mũi không cay cay. Cô hoàn toàn không muốn khóc, ngược lại cảm thấy có lỗi nhiều hơn. Không sao cả, cho dù sử nữ có đồng ý là tỏ tình của cậu đi chăng nữa, tớ cũng không ghét hay ghen tức đâu, tớ luôn muốn cậu cười mà. Nói đi, cậu chọn ai? Tạm thời thì anh Song Ngư nhà ta đang lọt vào cái tình thế nguy cấp, có nguy cơ nguy hiểm tính mạng. Sư tử và song tử đang thay phiên nhau tỏ tình tập thể, đó không phải là vấn đề. Điểm nguy hiểm là ở đây là cả hai ông bạn Kim Ngưu và Cự Giải đang núp lùm phía sau, lắc đầu hay gật đầu gì cũng bị xử hội đồng. Vào cái lúc dầu sôi lửa bỏng này, thiên ếch vô tình xuất hiện, như chết đuối gặp phao. Song Ngư hấp hối ôm thiên ếch vào lòng. Tớ chọn thiên ếch. Song Ngư, kỳ này anh nguy rồi, không phải là 3-1 hay là 2-1, mà có thể là 4-1, à không là 5-1 mới phải. Nhưng khác với vợ xè vẻ sợ hãi của anh, song tử và sư tử chỉ nhìn thiên ếch đầy thẹn thùng, sau đó xoay lưng mỗi người một hướng. Kim Ngư và Cự Giải cũng đứng dậy đuổi theo. Hơi, may mắn thật. Song Ngư thở phào. Nè, bọn họ đi rồi, buông tôi ra đi chứ. Thiên ếch đánh nhẹ vào vai Song Ngư nhắc nhở. À xin lỗi. Hình như hồi nãy sư nữ cũng bị truy sát giống ông nên mới phải làm vậy. Thiên ếch ngồi xuống thảm cỏ nhìn lên bầu trời ra vẻ suy nghĩ. Hả, bà nói vậy là sao? À, hồi nãy anh của ông tỏ tình với tôi. Song Ngư khẽ nhíu mày, dám đâm lén sau lưng. Vậy bà có đồng ý không? Anh chợt nghiêm túc xoay qua nhìn ếch. Tất nhiên là không, tôi có thích ổng đâu. Vậy nếu người tỏ tình là tôi, bà có đồng ý không? Thiên ếch nhìn anh bất ngờ, sau đó nhìn khắp xung quanh. Bộ có ai theo đuổi ông nữa hả? Không, tôi nói thiệt đó, tôi thích bà có thích tôi không? Tôi không thích anh của ông, và ông cũng vậy. Tôi không có thích đùa đâu. Nói rồi ếch đứng dậy bỏ đi lên lớp. Sư tử ngồi trên băng ghế đá giữa sân trường, bóng râm của cây phượng cũng không làm lu mờ vẻ đẹp của cô. Mái tóc vàng nhẹ nhàng ôm áp khuôn mặt sắc sảo, đôi mắt xanh lá kiêu kỳ thoáng nét buồn. Ổn chứ, Cự Giải ngồi xuống bên cạnh cô. Bình thường, nhưng không biết phải đối mặt với hai đứa kia như thế nào thôi. Sư tử nè, thật ra tôi... Ông đừng nói tôi khó xử lắm. Ông rất tốt với tôi. Nếu ông nói ra tôi sợ sẽ không thể gặp ông theo cách bình thường nữa. Đôi mắt dõi ra phía xa xăm, sư tử bây giờ cũng không khóc. Cô đã bình tĩnh hơn, trưởng thành hơn, không bột chộp như trước nữa. Thất tình, đây không phải là thất tình, đây là một bước vấp ngã của con người. Sau khi đứng lên, người ta sẽ trưởng thành hơn. Sư tử cũng vậy, nhưng cô chỉ mau chóng hết buồn thôi, vết thương vẫn còn đó, tình đầu. Song tử chạy thật nhanh, không phải cô muốn trốn tránh, cô muốn nhờ gió mang hết nỗi ưu phiền này. Cô chạy lên tầng thượng. Tầng thượng trường rất đặc biệt, có ghế đá, có cây, có cỏ, tất cả đều tự nhiên. Ngoài ra gió ở đây còn rất mát nữa. Ngồi xuống chiếc ghế gần đó, nhắm hờ đôi mắt lục bảo xinh đẹp, gió thổi nhẹ nhẹ vuốt ve khuôn mặt xinh xắn của cô. Bầu trời bắt đầu kéo mây rồi, tớ nghĩ chiều nay có mưa. Một giọng nói trầm ấm như vỗ về an ủi Song tử. Tớ cũng nghĩ vậy. Song tử khẽ cười, không phải nụ cười buồn, cũng không phải nụ cười tươi, nó lạnh tanh không tí cảm xúc. Cậu buồn sao? Kim Ngưu ngồi xuống bên cạnh cô. Tất nhiên, thất tình thì ai chẳng buồn, cậu cũng vậy thôi. Song khẽ nhìn anh, rồi quay đi tiếp tục nhìn bầu trời đang dần ngục đục ngầu. Cậu nói phải, nhưng sao mỗi lần như thế chẳng phải chúng ta đều mạnh mẽ hơn sao? Con người chẳng bao giờ thôi tổn thương, dấp ngã, mạnh mẽ, dấp ngã, mạnh mẽ, rồi lại dấp ngã, cho đến cuối cùng chẳng ai mạnh mẽ cả. Nhưng cậu không thấy càng ngày thương thích họ càng ít sao? Những vết thương đó đã khiến họ chai lì. Những vết chai đó chỉ là vỏ mộc hoàn hảo thôi, thực chất bên trong đó cũng rất yếu đuối. Nói chung là hai anh chị này hoàn toàn nói về mạnh mẽ với yếu đuối thôi. Muốn biết yếu đuối là như thế nào, xem hai người này đi. 17:45 sân trường vắng, trời mưa to. Bạch Dương đừng chạy nữa, Nhân Mã cố gắng đuổi theo bóng dáng người con gái mạnh mẽ đang vùng vằng trốn tránh hiện tại. Bạch Dương vẫn cứ chạy, cô muốn đi đến nơi nào đó thật xa. Người đối xử tốt với cô là Nhân Mã, người phá hỏng mối tình đầu của cô cũng là Nhân Mã. Đến bao giờ cô mới thoát khỏi anh đây? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net